Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232. Tháp Kiền Sa Mạc. Tháp Kiền Sa Mạc ở vào vùng phía tây. Nơi này là một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Quanh năm khô hạn, khí hậu nóng bức, nắm giữ 160.000 cây em vuông sa mạc diện tích. Hàng năm có rất nhiều người đến Tháp Kiền sa mạc thám hiểm, khiêu chiến cực hạn, hàng năm tối thiểu có mấy chục người chết bởi mất phương hướng sa mạc, gặp phải bão cát chờ một chút, cho nên nơi này cũng được xưng là tử vong sa mạc. Nhưng là ngoại giới cũng không biết, tại Tháp Kiền trong sa mạc, có một cái hố khổng lồ, sâu không thấy đáy, đây là bị xưng là địa ngục cửa vào địa phương. Lịch sử đến nay, Tháp Kiền sa mạc khu vực cửa vào, bạo phát không dưới mấy chục lần tinh thú xâm lấn, theo địa ngục cửa vào leo ra, nhưng đều bị ẩn long gen chiến sĩ giải quyết. Ẩn long thành viên, một mực người thủ hộ bí mật Tháp Kiền sa mạc cùng Thanh Phong Sơn địa ngục cửa vào. Một khi có tinh thú xâm lấn, liền sẽ lập tức phái ra gen chiến sĩ tiêu diệt tinh thú. Mấy ngày gần đây nhất, có quan sát đánh giá địa ngục cửa vào thành viên kiểm trắc đến. Lắp đặt tại địa ngục cửa vào bức xạ máy móc bức xạ giá trị quá cao. Lập tức liền ý thức được địa ngục cửa vào có tinh thú xâm lấn. Vệ tinh đập tới dị thú ảnh chụp, là một cái cự hình chi chu. Ẩn long phái ra một đội thành viên, thế nhưng là những thành viên này tại ngày hôm sau liền mất đi liên hệ. Tiếp theo là đội thứ hai, đội thứ ba thành viên mất đi liên hệ. Cái này khiến ẩn long thành viên lập tức nhận thức đến. Lần này theo địa ngục cửa vào leo ra tinh thú so trước kia khó giải quyết rất nhiều lần. Không dám thất lễ, phái ra một vị cấp 6 gen chiến sĩ đến tiêu diệt dị thú. Thế nhưng là không nghĩ tới liền cấp 6 gen chiến sĩ đều thất thủ. Bị cự hình chi chu một cái chân xuyên thủng thân thể. Kém chút thì xuyên thủng trái tim. May ra vận khí tương đối tốt, không có nguy hiểm tính mạng. Liền cấp 6 gen chiến sĩ đều kém chút chết tại cự hình chi chu trên tay. Cái này khiến ẩn long thành viên gặp phải trước đó chưa từng có khó khăn. Nếu như cái này cự hình chi chu một khi rời đi Tháp Kiền sa mạc, chính là quốc gia tai nạn. May ra cái này cự hình chi chu tiến vào kỳ đẻ trứng, gần đây hội đẻ trứng, không hề rời đi Tháp Kiền sa mạc, cho nên nhất định phải tại cự hình chi chu đẻ trứng hoàn thành trước. Tiêu diệt cự hình chi chu. Trời nắng chang chang, mênh mông trong sa mạc, có một cỗ màu đen xe chính trong sa mạc chạy, đằng sau kéo lấy một cỗ cuồn cuộn bụi mù. Còn bao lâu mới có thể đến mục đích? Tay lái phụ phía trên tự nhiên uể oải nhắm mắt hỏi. Tháp Kiền sa mạc tiếp cận lớn nhất vùng phía tây, Lăng Hồng Nguyệt đã mở một ngày một đêm xe, hiện tại mới tiến vào Tháp Kiền trong sa mạc. Nhiều nhất còn có 2 giờ thì có thể đến tới mục đích. Lăng Hồng Nguyệt vừa lái xe vừa nói, liên tục mở 2-3-10 giờ xe, người bình thường căn bản chịu không được. Nhưng Lăng Hồng Nguyệt làm gen chiến sĩ vẫn như cũ tinh thần đầu 10 phần. Sau 2 giờ, mênh mông sa mạc rốt cục xuất hiện mấy cái lều vải, còn có mấy chiếc vũ trang xe dừng ở một cái sườn dốc phía trên, chống cự lưng sườn núi cát bụi. Lăng Hồng Nguyệt lái xe đi vào mấy cái lều vải trước mặt, sau đó đỗ xe. Trong lều vải người nghe đến thanh âm ào ào đi tới, tổng cộng là 4 nam 1 nữ. Bên trong nữ tử là tự nhiên người quen biết, chính là đánh qua 2 lần quan hệ Kha Dĩ Nhu. Tự nhiên nhảy xuống xe, hướng Kha Dĩ Nhu đánh một cái bắt chuyện. Lăng Hồng Nguyệt cũng hướng mấy người chào hỏi, một phen tự thuật về sau, tự nhiên uể oải nói ra, cự hình chi chu núp ở chỗ nào? Căn cứ chúng ta truy tung, xác định tinh thú trốn ở cái kia trong một vùng núi. Chỗ đó có rất nhiều phơi khô thiên nhiên động, thậm chí còn có đất động chờ một chút. Tinh thú cần phải ở bên trong đẻ trứng, Kha Dĩ Nhu nói ra. Trong sa mạc còn có sơn mạch, địa hình thật đúng là kỳ lạ, Tự Nhiên chậc chậc thở dài. Bên cạnh mấy tên nam tử, không nói gì, mà chính là hiếu kỳ đánh giá Tự Nhiên. Dù sao bọn họ ẩn long tổ chức gần nhất thảo luận nóng nảy nhất một đề tài, chính là liên quan tới tu tiên giả Tự Nhiên đề tài. Ta đi xem một chút a, thuận tiện giải quyết, Tự Nhiên nói ra. Ngươi một người, không được, không được, Kha Dĩ Nhu vội vàng lắc đầu nói ra. Trong tổ chức một tên khác cấp 6 gen chiến sĩ chính đang trên đường đi. Hơn nữa còn có một nhóm đại hỏa lực vũ khí nóng cũng tại vận chuyển đến trên đường. Chờ bọn hắn đến, tỷ số thắng cũng muốn cao một chút. Ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Chờ các ngươi người đến, rau cúc vàng đều lạnh, Tự Nhiên tức giận nói ra. Ta đi trước quan sát quan sát, thực sự không được thì rút đi đi. Đối với cái này cự hình chi chu, thực Tự Nhiên là không sao cả để ở trong lòng. Tự Nhiên nói xong, trực tiếp dùng linh lực lưu giữ nương nhờ thể, hướng Kha Dĩ Nhu chỉ phương hướng bay vút đi. Mảy may không biết, tại hắn bay lên trong nháy mắt, chung quanh mấy cái gen chiến sĩ, bao quát Kha Dĩ Nhu, Lăng Hồng Nguyệt bọn người, đã khoa trương há to mồm. Bay, một người lại có thể phi hành. Mặc dù bọn họ làm gen chiến sĩ, cũng cảm giác được chấn kinh. Đây chính là tu tiên giả sao? Mấy cái người trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng. Bởi vì trên TV tu tiên giả liền có thể lên trời xuống đất, không gì làm không được. Mấy người lấy lại tinh thần, Tự Nhiên đã đến mấy trăm mét có hơn, chỉ có thể nhìn đến một cái thân ảnh mơ hồ. Tự Nhiên lăng không nhảy vọt, chỉ chốc lát sau thì phi hành đến Kha Dĩ Nhu chỗ nói địa phương. Nơi này thật là một cái sơn mạch hình thức ban đầu. Rất nhiều nơi đều là lỗ thủng, đó có thể thấy được trước kia nơi này hẳn là ốc đảo. Về sau mới bị sa hóa, toàn bộ sa hóa sơn mạch, có hơn ngàn mét cao, bên trong có thật nhiều hang động. Tự Nhiên thân cận sơn mạch, liền buông ra linh giác, kéo dài linh giác cảm giác chung quanh hết thảy. A, còn thật ẩn núp trong sơn động, rất nhanh. Tự Nhiên ánh mắt khẽ híp một cái. Một cái cự hình chi chu hình dạng, thông qua linh giác phản hồi đến trong đại não. Trong sơn động dệt một chương rất đại chi chu lưới, tối thiểu có 1-20 mét vuông lớn nhỏ. Một cái đen nhánh cự hình chi chu liền dán tại chương này mạc nhện phía trên không nhúc nhích. Tự Nhiên còn chứng kiến một cái cực ác tâm hình ảnh. Cái kia chính là cự hình chi chu phía dưới có mấy cỗ không thành hình người thi thể. Có rất nhiều lít nhít nhện con ở phía trên bò qua bò lại. Những thi thể này hẳn là ẩn long người. Cự hình chi chu đẻ trứng. Những thứ này chết đi ẩn long thành viên chính là nhện con nơi cung cấp thức ăn. Thi thể mặt ngoài thịt bị gặm ăn chơi. Rất nhiều đều chui vào thi thể bụng. Nhện con rất nhiều, lít nhít, không dưới mấy trăm con. Quả nhiên tại đẻ trứng, Tự Nhiên xẹp xẹp lông mày. Hướng về sơn động phương hướng bay đi. Tự Nhiên thân cận sơn động, thông qua linh giác phát hiện trong động cự hình chi chu phát ra xì xì như là điện lưu thanh âm. Cự hình chi chu thân thể thoáng cái đứng thẳng lên, nhảy vọt tới trên mặt đất. Tự Nhiên vững tin chính mình không nhìn lầm. Nói như vậy, chi chu đều là bò đi. Thế nhưng là trong động chi chu, trực tiếp di chuyển 8 đầu nhảy tới trên mặt đất. Chẳng lẽ phát hiện ta? Tự Nhiên lông mày nhíu lại. Sau một khắc, Tự Nhiên phát hiện hang động này chỗ có từng cây nhấp nhô màu trắng dây nhỏ dính tại cửa động hai bên. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Đây cũng là cự hình chi chu tơ nhện. Chính mình đụng phải tơ nhện, bị bên trong cự hình chi chu cảm ứng được. Cho nên bên trong cự hình chi chu cảnh giác lên. Súc sinh này trí tuệ không thấp a, lại có cao như vậy trí tuệ.